Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 957, thời gian Thánh Vương. Hắn không có khả năng nhận biết Tần Vân, nhưng coi như thế, Tần Vân trong lòng vẫn còn có chút xúc động. Cửu thiên giới bằng hữu, có một ngày, bọn hắn khẳng định còn biết gặp lại lần nữa. Thời gian Thánh Vương thực lực đã là thiên tôn viên mãn, bằng vào tu vi của hắn, muốn vượt qua Niết Bàn Đại Kiếp, trở thành đế tổ cũng không khó. Nhưng vì sao hắn bản mệnh thần khí sẽ bị người đánh vỡ? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cửu phẩm hỗn độn thần khí thời gian chuyển luân, bình thường người không có khả năng đánh nát. Trừ phi là có thể so với đế tổ cường giả ra tay. Ta ngã xuống về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta Tần Thiên Quốc, tại sao lại mất tích? Này ức vạn thế giới, vì sao đều đang đuổi giết ta Tần Thiên Quốc người? Ngoặc kép, Tần Vân trong lòng, điên cuồng lăn lộn. Hồng hoang lịch luyện, chia làm 9 tầng, mỗi qua một tầng, có thể lấy được đến vô số chỗ tốt. Nếu là tiến vào tầng thứ 9, cái kia chính là người đại cơ duyên. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia cười nhạt một tiếng, 9 tầng, đại cơ duyên. Tần Vân cười, thời gian Thánh Vương thời gian chuyển luân, Tần Vân không nhưng thấy qua, hơn nữa còn chơi qua. Bên trong 9 tầng lịch luyện, Tần Vân rất rõ ràng, muốn qua này 9 tầng cũng không khó. Ta tiến đến, ha ha ha, nơi này bảo bối đều là của ta. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười to truyền đến. Tần Vân hướng sau lưng xem xét, chỉ thấy một bóng người đi vào đại điện bên trong. Cái này người Tần Vân rất quen thuộc, càng là công đức thiên môn một vị chủ thần thất trọng cường giả Tu La Đế. Sau một khắc, cái này người cũng phát hiện Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, người này vẻ mặt đại biến. Đạo cảnh trước, Tần Vân chiến lực, bọn hắn có thể là rõ ràng. Đây tuyệt đối là chủ thần thất bát trọng chiến lực, thậm chí càng mạnh. Khụ khụ, ngươi tới thật sớm a. Nhìn xem cái này người, Tần Vân cũng nở nụ cười. Mở ra đạo cảnh thời điểm, Tần Vân cố ý dùng cấm chế đem những người này đưa vào một chút so sánh địa phương nguy hiểm. Không nghĩ đến người này cũng là tới rất nhanh. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tần Vân lời này, nam tử vẻ mặt đại biến. Ngươi nói xem. Tần Vân cười ha hả hướng nam tử tới gần. Tu La Đế, ta đã đem đồ vật cho ngươi. Ngươi đã nói hội mang bọn ta tiến vào đạo cảnh, chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời? Nhìn xem Tần Vân, nam tử phẫn nộ quát, nói không giữ lời. Tần Vân nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, ta đúng là đã nói muốn dẫn lấy các ngươi tiến vào đạo cảnh. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Trong đại điện, Tần Vân cũng ngừng lại. Hô hô hô, thấy Tần Vân dừng lại, nam tử trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta không có nói qua tiến vào đạo cảnh không thể giết ngươi a. Nhưng sau một khắc, nam tử vẻ mặt hơi đổi, chỉ thấy Tần Vân nhìn xem hắn, tiếp tục hướng hắn đi tới. Tần Vân trong mắt càng là bay lên một vệt hí ngược, dẫn bọn hắn tiến vào đạo cảnh, điểm này hắn Tần Vân đã hoàn thành. Sau đó chính là hắn đi săn thời điểm đến. Tu La Đế, ta chính là công đức thiên môn đệ tử, ngươi nếu là giết ta, Đức Quân sư huynh khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tần Vân tới gần, nam tử mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, nhưng thân thể của hắn tại thời khắc này lại run rẩy lên. Đức Quân a, ta chờ hắn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, theo Tần Vân một bước này, Tần Vân thân ảnh chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở nam tử trước mặt. Tu La Đế, ngươi không có thể giết ta. Không thể. Tuyệt phẩm thần thông, phệ hồn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hai con ngươi, tại thời khắc này, biến thành sáng chói màu vàng. Hào quang màu vàng óng kia, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy mang theo hấp lực cường đại, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Đây là vật gì? Không, trong mắt của nam tử, sợ hãi không thôi. Chủ thần thất trọng nam tử, cứ như vậy, ngã trên mặt đất, này thần hồn, cũng quá yếu. Tần Vân có chút khinh thường nhìn nam tử liếc mắt. Nam tử thần hồn, mới hơn 100 trượng. Cái này cùng Tần Vân cái kia vạn trượng thần hồn so sánh. Khoảng cách thật sự là quá lớn. Muốn giết cái này người, quá đơn giản. Quả nhiên còn cất giấu đồ vật a. Một lát, Tần Vân một quyền đem nam tử đánh nát. Nam tử thân thể hóa thành bọt máu biến mất ở trong đại điện. Mà Tần Vân trong tay nhiều hơn một mai không gian giới chỉ. Đồ vật còn không ít. Xóa đi thần hồn ấn ký. Tần Vân đem không gian giới chỉ ném vào thời gian chuyển luân bên trong. Hồng hoang lịch luyện 9 tầng. Cái kia bản đế ngay tại tầng thứ 9 chờ các ngươi đi. Tần Vân khóe miệng dương lên, quay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một mảnh hỏa mặt đất màu đỏ lên. Lịch luyện người, hoan nghênh ngươi đến. Thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Hư không bên trong, thời không thánh vương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tầng thứ nhất lịch luyện, ngươi chỉ cần chiến thắng cùng cảnh giới hỏa kỳ lân là được. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, một cỗ vô cùng thô bạo khí tức theo hư không bên trong truyền đến. Chỉ thấy vô tận hư không bên trong, từng đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng, phảng phất có vật gì đáng sợ muốn xuất thế. Hỏa kỳ lân, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Hỏa kỳ lân đây chính là thần thú, chỉ muốn thành niên, cái kia chính là thiên tôn chi cảnh tuyệt thế tồn tại. Này hồng hoang lịch luyện bên trong, còn có thứ này. Giống giống, tiếng gầm gừ truyền đến. Hư không thô bạo khí tức càng ngày càng đáng sợ. Mấy hơi thở về sau, thương khung trực tiếp xé nát. Một con trăm trượng móng vuốt hướng Tần Vân chớp mắt hạ xuống. Lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem Tần Vân xé thành phấn vụn. Đến được tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Long quyền, nhất long tại thiên. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long hồn điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực mãnh liệt. Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng lên. Một đầu ngàn trượng thần long sau lưng Tần Vân ngưng tụ mà ra, lập tức bay thẳng đến hư không, móng vuốt nghênh đón đi lên. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Cái kia móng vuốt trực tiếp nát bấy. Ong ong, theo này móng vuốt nát bấy, cái kia ngàn trượng thần long bất quá hơi dừng lại một chút, lập tức trực tiếp xông lên thương khung. Ầm ầm, thương khung nát bấy, hư không yên tĩnh trở lại. Nguyên lai là cấm chế. Tần Vân khẽ lắc đầu, thời gian chuyển luân mặc dù mạnh, nhưng nơi này làm sao có thể có thượng cổ thần thú tồn tại. Vừa rồi hỏa kỳ lân bất quá là cấm chế mà thôi, cùng cảnh giới hỏa kỳ lân cũng quá yếu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Hiện tại Tần Vân tu vi mới tam trọng chủ thần a, nhường một cái tam trọng chủ thần cùng Tần Vân đánh, coi như là thần thú cũng tuyệt đối gánh không được. Tần Vân này đáng sợ chiến lực, chúc mừng ngươi quá quan. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tần Vân thân ảnh biến mất tại hỏa mặt đất màu đỏ lên. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một tòa mới đại điện. Giữa đại điện để đó ba cái hộp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.